Xin chào các bạn. Ngày hôm nay, R&B xin gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình mang đầy đủ các màu sắc, hài hước, hắc băng, vui vẻ, lãng mạn, mang tên Bà xã mạnh mẽ của chùm xã hội đen của tác giả Tam Muội Thủy Sán. Bộ truyện ngôn tình này có 100 chương và đã hoàn thành. Nội dung của bộ truyện như sau. Yến Hoài, nhân vật làm mưa làm gió có tầm ảnh hưởng nhất thành phố M, đã thôn phệ sạch hắc bạch lưỡng đạo. Mấy kẻ song hành nghe danh mà sợ vỡ mật, là một người có trái tim nhân hậu, không ngại đặt mình vào hoàn cảnh xa lạ cùng một tên con trai tranh giành chức vị. Ai có thể nghĩ đến một tên con trai lại dám ức hiếp cô, một tên đàn ông không biết sống chết dám ức hiếp đàn bà, tên kia đáng đánh đòn. Khấu Kiệt, một trong những chùm thương mại của thành phố D, chức vụ tổng giám đốc kiêm luôn đại ca xã hội đen, cháu trai của một tham mưu trưởng quân sự, vì muốn cự tuyệt hôn ước thề phải cướp được vị trí đó vào tay. Cụ ông bị hồ đồ hay cái gì bảo không thể chọc vào cô gái kia, vậy thì có điểm gì đặc biệt? Và cái mối quan hệ nhân duyên giữa bọn họ xảy ra dần dần và đầy thú vị. Chúng ta cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện Bà xã mạnh mẽ của chùm xã hội đen. Chương 1. Thị trưởng tương lai bị cường bạo. Trên con đường lớn ánh sáng loáng, một chiếc Mercedes-Benz cao cấp chạy vụt qua dưới ánh mắt hâm mộ của biết bao nhiêu người, trực tiếp dừng lại trước cửa Dạ Thành Túy Sinh, khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất thành phố D. Xe vừa dừng lại, ước chừng có hơn 50 người vội vàng chạy từ bên trong Dạ Thành Túy Sinh ra ngoài, cung kính xếp thành hai hàng. Sau đó, có một chú tầm 35 tuổi, ăn mặc rất hợp thời trang đi ra. Ông ta vỗ vỗ bộ âu phục chỉnh tề trên người, tiến đến gần chiếc xe, ưu nhã khom lưng duỗi tay mở cửa. Một cặp đùi thon thả chìa ra ngoài trước. Đôi giày này là giày da cá sấu cấp cao xa hoa. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào nó tỏa ra một vầng hào quang đến chói mắt. Tiếp theo là đỉnh đầu cao ngạo chui ra khỏi xe. Wow! Mấy cô gái ven đường nhìn dáng vẻ của người này hét lên, thậm chí còn có người đến hôn mê bất tỉnh. Nhìn người đàn ông ước chừng khoảng 25 tuổi, mái tóc đen nhánh tỏa sáng với kiểu tóc thịnh hành nhất hiện nay. Gió thổi qua, tóc cũng không rối. Điển hình là cả thế giới có xảy ra hỗn loạn thì mái tóc của anh ta cũng không rối loạn. Lúc này, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên trong. Ở bên ngoài là một bộ âu phục phẳng phiu, khí sắc hồng hào, vóc người cao ráo, cường tráng, mày rậm hình lưỡi kiếm nhếch lên, môi mỏng khép hờ. Nghe tiếng la hét chói tai xung quanh, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Ánh mắt sáng tựa như sao trời, khiến người ta không kềm lòng được muốn đưa tay hái thử, xem thử cái tư vị của nó là gì. Dạ thiếu gia. Chú 35 tuổi ban nãy làm ra tư thế cung kính lên tiếng gọi. Khấu Kiệt khe khẽ gật đầu nhìn chú. Chú Hoàng làm tốt lắm. Dạ, đều là do công bồi dưỡng của thiếu gia. Người được gọi là chú Hoàng, tên đầy đủ là Hoàng Thiên, lập tức cúi đầu khom lưng. Cuối xuân, tiết trời hơi nóng, vừa đi vào trong Dạ Thành Túy Sinh, Khấu Kiệt cởi bỏ lớp áo khoác, trực tiếp ném cho đám thuộc hạ bên cạnh, biểu diễn một màn thoát y thanh thoát. Hành động này tiếp tục khiến cho mấy cô mê trai kia hét lên chói tai liên hồi. Khấu Kiệt cực kỳ thích cảm giác này, khẽ mỉm cười với đám đông đang nhìn mình thoát y, sau đó tiến vào bên trong gian phòng cao cấp. Wow, anh ấy cười với tôi, anh ấy nhìn tôi mà cười. Một cô gái mê trai hét lên lấy tay che miệng. Mấy cô gái xung quanh nhìn cô gái háo sắc kia. Thôi đi, vừa nãy là anh ấy cười với chúng tôi, khoe khoang gì chứ. Cô đang đố kỵ à? Rõ ràng là anh ấy cười với tôi. Đám con gái ở bên ngoài không ngừng cãi vã, mà kẻ đầu têu đã đi sâu vào bên trong. Ban đêm ở Dạ Thành Túy Sinh, nhạc rock and roll bập bùng ở bên lỗ tai. Nào là mấy em xinh đẹp uốn éo vặn vẹo điên cuồng, nào là mấy cô người mẫu biểu diễn những tiết mục với số lượng có hạn. Đừng bảo nơi đây chưa đủ kích thích, một khi đã vào đây, chỉ cần bạn muốn chơi như thế nào là sẽ có thể làm ra như thế ấy. Tiếng ồn ào vang dội, ở trong ấy có một gian phòng rất to, không cho phép ai đến gần. Ngoài cửa còn có mấy tên vệ sĩ áo đen đứng canh giữ. Lúc này, một đoàn người không ngừng đi tới từ đằng xa, cầm đầu chính là Khấu Kiệt. Bây giờ anh đang khoác trên mình chiếc sơ mi trắng, cơ bụng săn chắc trên người ẩn hiện dưới lớp áo mỏng. Làn da màu lúa mì thoát ẩn thoát hiện ở bên trong. Có khoảng 50 tên vệ sĩ đi theo sau lưng Khấu Kiệt, mà người dẫn anh tiến vào nơi này vẫn là Hoàng Thiên. Cô ấy có ở bên trong không? Khấu Kiệt nheo mắt, hàng lông mi dài giật giật.

Được rồi, nhưng mà Khấu Kiệt cũng không để ý đến điểm này, vẫn anh dũng sải bước đi ra. Không biết đã qua bao lâu, Yến Hoài tỉnh dậy, vừa mở mắt liền phát hiện ra mình ở một nơi không quen thuộc một chút nào. Yến Hoài cảnh giác, lập tức phản xạ như một cây cung nhảy dựng từ trên giường. Cô đau đớn kêu lên một tiếng, quên mất bản thân đã trải qua một cơn điên cuồng hôm qua. Nhìn lại cơ thể của mình, vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù kiểu dáng của bộ quần áo này đúng là của mình, tuy nhiên, tại sao lại mới như vậy? Cơ thể đau nhức cỡ nào, tất cả đều tự tố giác. Tối hôm qua không phải là một giấc mơ, mình thực sự bị người ta cường bạo. Nghĩ đến đây, Yến Hoài cuộn tay thành quả đấm, mấy đốt ngón tay kêu lên răng rắc, đáng chết. Nhưng cũng không tồi, cảm giác cơ thể được ai đó tắm rửa sạch sẽ, ít nhất ở bên dưới cũng không quá dính. Yến Hoài nhanh chóng khôi phục lại sự tỉnh táo, thế nhưng mình có thể hòa hợp với cả hắc đạo lẫn bạch đạo như cá gặp nước, vậy thì đương nhiên có năng lực để xử lý mấy tình huống bất ngờ. Không bình tĩnh thì không làm lên chuyện gì cả. Lặng lẽ mở cửa, chẳng có gì khác thường. Trong lòng của Yến Hoài tràn đầy nghi vấn. Không phải là mình bị người ta bắt cóc, sau đó cường bạo ư? Tại sao lại không có ai canh giữ? Tình huống bây giờ như thế nào? Lúc này, nhân viên phục vụ bưng một cái mâm, bên trên là một chai rượu Louis 13. Nhân viên phục vụ hướng về phía Yến Hoài, ưu nhã cúi người nói nhỏ: dạ, xin hỏi tiểu thư có cần gì không ạ? Yến Hoài trừng to hai mắt nhìn anh ta: tôi muốn gặp ông chủ của các anh, bảo anh ta đến đây. Tiểu thư muốn gặp tôi? Ngay khi Yến Hoài vừa dứt lời, một giọng nói đầy nam tính chuyển đến từ phía lối đi ở hướng khác vang lên. Chương 3. Cô gái này quá mạnh mẽ. Yến Hoài ngây ngẩn trong lòng, đây là người đã cường bạo mình ư? Nhíu chặt đôi mày phượng, Yến Hoài nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy người này mặc sơ mi trắng, cổ áo để mở phân nửa, mơ hồ để lộ ra vẻ gợi cảm ở bên trong. Đôi chân thon dài hùng hồn đi về phía Yến Hoài. Cô đón lấy ánh mắt của anh ta, gương mặt với những đường lăng rác rõ ràng lóe lên ánh mặt trời rực rỡ. Ngài Thương. Nhân viên phục vụ kia vừa nhìn thấy anh ta liền cúi người gật đầu. Thương chú ý mỉm cười với cậu nhân viên phục vụ: cậu đi xuống dưới trước đi. Dạ vâng. Nhân viên phục vụ vừa trả lời một câu rồi đi ngay. Thương chú ý đưa mắt nhìn về phía Yến Hoài, nhất thời ngây ngẩn cả người. Lúc này gương mặt xinh đẹp của cô ấy đang ở ngay trước mắt mình, vốn đã nhìn qua vô số phụ nữ khác nhau, nhưng mà dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như vậy vẫn là lần đầu tiên mới nhìn thấy. Chưa kể đến gương mặt của cô ấy xinh đẹp biết bao, chỉ riêng tia sáng trong ánh mắt kia cũng đủ khiến tất cả đàn ông đều say mê. Chết tiệt, Thương chú ý thầm mắng một tiếng, tên tiểu tử kia hời quá rồi, chẳng trách người có sức kiềm chế mạnh như hắn ta mà cũng bị ngã xuống. Nhưng ngay sau đó, hắn lấy lại tinh thần. Tiểu thư, cô... tại sao tôi lại ở đây? Yến Hoài lạnh nhạt nhìn anh ta chằm chằm. À tiểu thư, nơi này của chúng tôi là Dạ Thành Túy Sinh, nổi tiếng nhất thành phố D. Đương nhiên đến đây là phải để vui vẻ rồi. Tiểu thư tới đây để giải trí thôi. Về phần cô hỏi tại sao mình lại ở đây, vậy phải tự hỏi chính mình rồi. Nói xong, Thương chú ý xoay người, mở rộng hai tay, chứng tỏ mình vô tội. Yến Hoài nhìn anh ta, khóe miệng hừ nhẹ một câu, đưa mắt về phía trước ngắm một chút. Xin hỏi anh là... Thương chú ý. Thương chú ý nhàn nhã nói, thu hai tay trở về. Xin hỏi quý danh của tiểu thư. Dứt lời, Thương chú ý hơi cười cười. Ở trước mặt người phụ nữ xinh đẹp thì tốt nhất nên tỏ ra lịch lãm, phong độ một chút. Đâu ai thèm để ý sau lưng là cầm thú hay là quân tử. Anh là ông chủ của nơi này à? Yến Hoài cũng không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại một câu. Thương chú ý cười sang sảng, sau đó liền nói: à, cứ xem là như thế đi. Hả? Yến Hoài nhấc đầu. Anh nói xem như, vậy ông chủ đâu? Cậu ta không có ở đây. Thương chú ý nhìn thẳng vào cô, ở bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Gặp lại sau. Yến Hoài xoay người dậy, lập tức đi thẳng ra bên ngoài. Nói gặp lại là sẽ gặp lại nhanh thôi. Khi đó nhất định sẽ tính món nợ này. Dạ Thành Túy Sinh. Yến Hoài đi thẳng về phía lối ra, ở bên dưới mơ hồ truyền đến cảm giác đau nhè nhẹ. Được rồi, bà đây nhịn. Cảnh mắng chửi này không biết đã bị Yến Hoài lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần trong lòng. Thương chú ý nhìn về hướng cô đã đi xa, nhếch môi. Yến Hoài, cô không cần nói tên tuổi, tôi cũng biết rồi. Thật sự thì càng ngày chơi càng vui. Thương chú ý nhìn về hướng đi kia, xoay người đi về chỗ cũ. Khấu Kiệt, cậu ngàn vạn lần đừng gây phiền phức cho tôi. Tôi thật sự sẽ còn mẹ nó bóp chết cậu đấy. Ở đâu đó trong thành phố M, một người khác đang hắt xì liên tục. Khấu Kiệt nhìn cục trưởng công an đang ngồi trước mặt mình, cười hì hì mấy tiếng. Gần đây tôi bị cảm, xin bỏ qua cho. Lý Hoàn Xuất đang cúi đầu nhìn tài liệu, chợt ngẩng lên. Này, bạn bè tốt cũng đừng nên làm khó mình chứ. Cuối cùng mới bất đắc dĩ nói. Bảo mấy anh em chí cốt của cậu làm công dân tốt một chút. Nếu không người được đề cử làm thị trưởng như cậu, chuẩn bị xuống đi là vừa. À, dĩ nhiên mà. Khấu Kiệt nhìn Lý Hoàng Xuất một chút. Thằng bạn này lúc nào cũng giở vờ nghiêm chỉnh với mình. Khấu Kiệt đứng lên. Cứ như vậy đi, lão Lý, chuyện này tôi giao cho cậu. Nói xong đi đến bên cạnh vỗ vỗ bả vai anh ta. Nào, đừng có gọi tôi là lão Lý. Lý Hoàn Xuất trợn mắt nhìn Khấu Kiệt một cái. Tuổi của tôi còn rất trẻ mà. Thôi. Khấu Kiệt đưa tay đánh thẳng một quyền vào trước ngực của Lý Hoàn Xuất. 28 tuổi chưa có vợ, vẫn không thể gọi là lão Lý à? Lý Hoàn Xuất trợn mắt liếc anh ta, không tài nào nắm tay bạn gái đến gặp cậu ta, cho tức chết mới được. Chừa cái thói lúc nào cũng đi châm biếm mình. Khấu Kiệt nhìn đồng hồ, nhìn về phía Lý Hoàn Xuất. Đã đến giờ rồi, tớ đi về đây, cậu cứ xem đó mà làm thôi. Ok được. Lý Hoàn Xuất nhìn anh một chút, bảo bọn họ bớt phóng túng lại, mấy người kia cũng không phải dễ chọc vào đâu. Khấu Kiệt liếc mắt nhìn Lý Hoàn Xuất, cười hí hửng. Hôm nào đó cần mình phối hợp, nhất định mình sẽ làm thật tốt nhá. Lý Hoàn Xuất trừng mắt, cũng không phải là không biết mình không bao giờ mượn chân tay của anh ta. Hay thật là. Lúc này Khấu Kiệt nhấc chân bước ra ngoài, liền nghĩ đến Yến Hoài. Không biết sau khi tỉnh lại cô ấy sẽ có phản ứng gì. Nghĩ đến đây, Khấu Kiệt nhếch môi cười, nhưng ngay sau đó lại âm thầm tự mắng mình hơn 1000 lần. Khấu Kiệt ơi là Khấu Kiệt, thiệt thòi vẫn là Huyền ưng này mày thôi. Tự dưng lại quên mất đi đặc tả cô ấy, thật là kế hoạch đổ bể. Vừa lúc đó một chuỗi tiếng điện thoại di động vang lên. Nói. Khấu Kiệt trầm giọng, âm thanh vang vọng cả đại sảnh của cục công an, bước chân vẫn không dừng lại. Khấu thiếu gia, cậu thương bảo mời cậu đến chỗ cũ gặp mặt ạ. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hoàng Thiên. Khấu Kiệt trả lời ngắn ngủi, cúp điện thoại, lúc này đã ra khỏi cục công an. Những người kia đã sớm chờ ở bên ngoài. Thuộc hạ mở cửa xe, Khấu Kiệt hơi khom người, ngồi vào trong. Dạ Thành tùy sinh. Khấu Kiệt nhẹ nhàng phun ra một câu. Vâng ạ. Tài xế đáp trả, chiếc xe phóng vụt đi. Tại Dạ Thành tùy sinh, phòng tổng thống VIP. Lúc này một người đàn ông đang nửa nằm ở trong phòng khách, đôi chân mày rậm hơi nhếch lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể lỏng cực lớn trước mặt, nhưng cũng rất nhạt nhẽo. Thầm nghĩ đến chuyện của ngày hôm nay, luôn cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng lại không biết phải nói với Khấu Kiệt như thế nào. Trước mặt anh ta là chiếc bàn trà làm bằng ngọc thạch rất lớn, bên trên đặt một chồng tư liệu nhỏ. Tờ thứ nhất, chữ viết dễ dàng nhìn ra ngay: Yến Hoài. Lúc này một tiếng ken két nhẹ nhàng, cửa phòng tổng thống mở ra. Không cần suy đoán, Thương Chú Ý cũng biết là ai tới. Sao bây giờ mới về? Thương Chú Ý không buồn nhấc mắt, cất giọng hỏi. Đi xử lý một số chuyện cho tốt mới về được. Khấu Kiệt đưa mắt nhìn lên bàn trà ngọc thạch, chìa tay ra. Đây là... Là một chút tài liệu về cô gái ấy. Thương Chú Ý nhắc khéo. Cô ấy là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của cậu, điều này cậu cũng biết mà. Khấu Kiệt không thèm để ý đến câu nói đầu tiên của anh ta, lật tài liệu ra xem. Cô gái này đừng có trâu bò như vậy chứ. Khấu Kiệt mở mắt, không thể tin nổi. Ngày, tháng, năm. Ôi trời, được vinh danh là nữ thị trưởng ưu tú nhất của thành phố M. Ngày, tháng, năm. Trời ơi, vinh dự được đại học Yết trao học vị bác sĩ. Ngày, tháng, năm. Đến một ngày tháng năm khác, tiếp nhận đợt huấn luyện sống còn, trao tặng danh hiệu chiến sĩ vinh quang. Ngày, tháng, năm. Tốt nghiệp trường quân đội ở Mỹ. Khấu Kiệt càng xem càng đổ mồ hôi hột. Nhưng vừa lúc đó điện thoại di động trong túi áo vang lên. Thương Chú Ý nhíu mày nhìn Khấu Kiệt. Khấu Kiệt thật sự có hơi không vui, đem tấp sấp tài liệu trong tay đặt lên bàn trà. Mình vừa mới bị thông tin về cô gái này làm cho chấn động hay sao? Sao lại không tức giận được? Móc điện thoại trong túi, không thèm nhìn màn ảnh, quát lớn. Đêm khuya yên tĩnh, gọi điện làm cái gì? Tiểu Kiệt, không biết lớn nhỏ gì cả. Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói già nua. Khấu Kiệt giật mình, phản xạ tựa như dây cung, đứng thẳng người, vô cùng nghiêm nghị. Dạ. Chương 4. Người tự kỷ như anh lại có chút ngốc nghếch. Dường như giọng nói ở bên trong điện thoại khẽ thở dài một cái, ngay sau đó liền nói: "Con đã chuẩn bị tốt cho buổi diễn thuyết ngày mai hay chưa?" Diễn thuyết? Khấu Kiệt nhất thời choáng váng mặt mày, làm gì mà còn nhớ đến nữa. "Con không nhớ rõ rồi phải không?" Tiếng hét lớn đầy vẻ nghiêm khắc vang lên từ trong điện thoại. Trong nháy mắt, Khấu Kiệt sững sờ, vội hoàn hồn: Dạ không." Khấu Kiệt vội vàng nghiêm túc: "Chính là con còn đang tự hỏi nên viết bản thảo như thế nào cho tốt mà. Còn một chút nữa là xong rồi." "Vậy thì được. Tốt nhất con nên chuẩn bị chu đáo một chút. Ngày mai quân khu có chuyện, ta không có qua được." Giọng nói già nua lúc này đã có dấu hiệu mềm hóa. "Tiểu Kiệt, biểu hiện cho tốt vào." Thời điểm Khấu Kiệt nghe được ông không đến, khỏi phải nói là trong lòng vui sướng cỡ nào. Ông không đến xem mình diễn thuyết thật sự là quá tốt. Nhưng ngay sau đó, Khấu Kiệt lại kiềm nén sự hưng phấn trong lòng nói ngay: "Dạ vâng, con sẽ cố gắng. Ông nội, người cứ yên tâm." "Con không có âm thầm đi trêu chọc cô gái kia đó chứ?" Trong điện thoại vòng vo một hồi, âm thanh truyền đến vẫn có phần lo lắng. Sợ nhất là tên Tiểu Kiệt này không nghe lời mình, lại đi nhổ răng cọp. Vốn dĩ ông đã nghe nói qua vài chuyện về cô gái kia. Dạ không có đâu, không có đâu ạ." Khấu Kiệt liếc mắt nhìn sấp tài liệu trên bàn trà. "Cái gì chứ, một cô gái mạnh mẽ như vậy, ai lại dám đi trêu chọc?" "À, được, ngủ đi." Âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia. "Dạ vâng, ông nội, người ngủ ngon." Khấu Kiệt đáp lời, nghe thấy bên kia yên lặng mới cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. "Này, làm sao cậu lại sợ ông nội như vậy?" Thương Chú Ý ngước mắt nhìn anh, hơi nhếch nhếch môi. "Sợ giống như là không còn nửa cái mạng ấy." Khấu Kiệt trừng mắt liếc anh ta một cái. "Tính tình của ông nội, cậu cũng biết rồi. Nếu như mình không nghe lời, thể nào ngày mai ông ấy cũng bắt tớ lấy cái cô Dương Miêu Miêu kia. Cậu không phải không biết chuyện giữa tớ và anh trai của Dương Miêu Miêu, Dương Giới Thừa. Anh ta không biết thì không sao, chẳng lẽ cậu còn không biết à? Huống chi, nếu như anh ta biết tớ là Huyền Ưng, chắc chắn sẽ lập tức lột sạch da mình." "Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng sợ ông nội còn gì?" Khấu Kiệt nhìn Thương Chú Ý nói: "Nếu không thì nhờ ông đưa cậu đến quân khu chịu một chút huấn luyện nhé." "Thôi thôi, cậu đi chết đi." Thương Chú Ý tức giận: "Thôi." Khấu Kiệt không thèm nhìn anh ta, cầm sấp tài liệu nhìn tới nhìn lui, ngữ điệu lên xuống, nói lẩm bẩm: "Cậu nói xem, tại sao cô gái này lại mạnh mẽ như vậy? Là cọp mẹ tái thế à?" "Hay là mộc quê anh, binh mã đại nguyên soái." Thương Chú Ý ngồi thẳng người trên sofa: "Cậu nghĩ làm sao mà chuẩn bị bài diễn thuyết ngày mai cho tốt đi, đừng có khiến mình mất mặt." Nói xong đứng lên ra khỏi phòng khách. "Cậu đi chết luôn đi, có bao giờ cậu nhìn thấy tớ mất mặt chưa?" Khấu Kiệt nói với theo bóng lưng của anh ta: "Cậu cút đi nhanh một chút." Thương Chú Ý khẽ lắc đầu rời đi. Khấu Kiệt nhìn bóng lưng của anh ta đi xa, nhào đầu vào một gian phòng khác. Khấu Kiệt ngửa mặt lên trời kêu khổ, tối nay lại phải thức suốt cả một đêm. Ngồi viết bản thảo một hồi lâu, cuối cùng anh mệt mỏi duỗi thẳng lưng, nhìn bóng đêm cũng sấp xỉ 4 giờ sáng. Không biết những đối thủ cạnh tranh kia lợi hại như thế nào, Khấu Kiệt mở sấp tài liệu về cô gái kia ra, bên trên tờ đầu tiên còn dán cả hình của cô. Lúc này, anh ngồi cười khúc khích, nhưng ngay sau đó lại che miệng của mình, sợ cái tên Thương Chú Ý kia đang ở sát vách cười nhạo. Từ từ kéo tấm hình xuống cho vào trong túi áo, sau đó cắm đầu vào chiếc giường ở bên cạnh ngủ mê mệt. Bản thân anh cũng không biết tại sao anh lại cười, tại sao lại kéo tấm hình xuống cho vào túi áo. Vốn dĩ anh không thích chứa bất kỳ món đồ gì trong túi trừ điện thoại di động hay là một bản năng gì khác. Màn đêm lắng xuống, nhường chỗ cho ánh nắng ban mai. Khấu Kiệt chỉnh trang lại quần áo trên người, mặc vào một chiếc áo sơ mi đầy phong độ, đứng trước gương lớn khoe cơ bắp mấy lần, mấp máy làn môi khêu gợi, chải tóc mà cho dù có gió lớn cách mấy cũng không loạn, bước ra khỏi phòng tổng thống. "Dạ thiếu gia." Ở ngoài cửa đã có người đợi sẵn, những tên thuộc hạ kia cũng lập tức cúi đầu. Còn Hoàng Thiên tức tốc chạy tới vội nói: "Thiếu gia, xe đã đến ạ." "Ờ." Khấu Kiệt đi ra bên ngoài. Không lâu, một chiếc Mercedes-Benz E-Class sedan xé gió chạy đi, dừng ngay trước nơi diễn ra trận tranh cử ngoài trời. Lúc này, nơi tranh cử đã huyên náo tiếng người, mà đoàn xe của Khấu Kiệt vừa đến đã chiếm sạch cả mấy chỗ đậu xe còn dư lại. Tất cả công chúng, Khách quý, nhà phê bình vốn đang ngồi dưới khán đài cũng đồng loạt đứng lên nhìn về màn phô trương vừa nãy. Nhưng một cô gái trẻ tuổi mặc một bộ quần áo màu đen chỉnh tề, ngồi ở phía cuối cùng nhất cũng không ngẩng đầu, giống như là không thèm để ý có người sắp sửa lên khán đài vậy. Cách đó không xa, chiếc xe của Khấu Kiệt dừng lại. Sau đó, mười mấy người bước ra xếp thành một hàng ngay ngắn. Tiếp theo, Hoàng Thiên mở cửa, dáng vẻ cực kỳ cung kính. Những người khác không biết, nhất định sẽ cho là người này đến đây để tranh địa bàn, chứ không phải là đến tranh cử. Khấu Kiệt ngồi ở trên xe, cách một lớp cửa sổ, thấy cả một đám người bên ngoài đang nhìn mình, bờ môi mỏng khẽ, khêu gợi nhếch lên. Nhưng khóe mắt cũng phát hiện ra, cô gái đang ngồi ở gần tầm mắt của mình nhất, dường như không một chút nào phát hiện sự tồn tại của mình, đang tập trung nhìn tài liệu ở trong tay. Cô ấy, Khấu Kiệt mím môi, cái cô gái này. Anh thò chân ra ngoài, đôi giày bóng loáng dẫm lên nền gạch men. Ngay sau đó là đỉnh đầu cao ngạo. Wow! Thứ lỗi cho những người ở bên dưới khán đài kia chưa từng gặp qua người nào đẹp trai phong độ đến như vậy. Khấu Kiệt hướng về phía mọi người nở một nụ cười tượng trưng, rồi sau đó đi về phía cô gái vẫn đang ngồi cúi đầu. Những người kia nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh, ghen tị, hâm mộ và hâm mộ, sùng bái và sùng bái, kiểu nào cũng có. Khấu Kiệt không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi về phía chỗ trống ở bên cạnh Yến Hoài. Những người ở sau lưng cũng muốn đi theo. Anh ra hiệu, bọn thuộc hạ lập tức đứng ngay bên ngoài nơi diễn ra trận tranh cử. Mấy người phụ nữ mặc quần áo sang trọng ngồi ở dưới khán đài, thấy Khấu Kiệt đi về phía cô gái mặc đồ đen, hơn phân nửa nhất thời nổi cơn tức giận. Chỉ là một kẻ quê mùa, có thể khiến cho chủ tịch tập đoàn Khấu Thị coi trọng được ư? Hoặc là chẳng qua là Khấu thiếu gia chỉ nhất thời hứng thú vậy thôi? Trong lòng những người phụ nữ kia đều có sự suy đoán của riêng mình, mà ngay lúc này, người chủ trì trên khán đài hét to. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, các quý ông, quý bà, hoan nghênh mọi người đã đến... Khấu Kiệt liếc mắt nhìn người chủ trì, lại đưa mắt về phía Yến Hoài. Lúc này Yến Hoài vẫn không nhìn ra được sự tồn tại của anh. Điều này làm cho Khấu Kiệt rất tức giận, muốn phát điên lên. Anh đè nén mấy thứ ngổn ngang trong lòng, đứng thẳng người nói. Xin hỏi tiểu thư, tôi có thể ngồi cạnh cô hay không? Tự nhiên. Yến Hoài lạnh nhạt đáp một câu giống như đang trả lời một vấn đề không có gì là quan trọng. Khấu Kiệt vung tay lên trời cua múa, nhưng ngay sau đó liền buông xuống kiềm nén tâm tình. Cảm ơn. Hai chữ này được anh nghiến răng nặng nề nói ra. Yến Hoài nhíu mày, sắp xếp lại tư liệu ở trong tay, mới chậm rãi nâng mắt. Giày da cá sấu, âu phục phẳng phiu, áo sơ mi màu trắng, đầu, gương mặt của anh ta. Yến Hoài nhất thời sửng sốt, khó tin nhìn lên gương mặt hiện trước mắt. Anh... Yến Hoài chỉ vào anh, gương mặt này cùng với gương mặt trùng trùng điệp điệp vào đêm hôm ấy cuối cùng nhập vào làm một. Chào tiểu thư, tôi tên là Khấu Kiệt. Dường như Khấu Kiệt không hề phát hiện ra vẻ kinh ngạc của Yến Hoài đang tức giận, nhưng lại hướng về cô dịu dàng cười một tiếng, tự giới thiệu. Chương 5: Chọc tức lẫn nhau để khỏe mạnh hơn. Khóe miệng của Yến Hoài co giật mấy cái, rốt cuộc cũng biết người vào đêm đó là ai. Còn bà nó, biết bà cô này là ai hay không, dám cường bạo tôi, anh đó thật đáng đánh đòn. Yến Hoài nhìn anh, cơn giận lập tức ngập tràn trong khoang ngực, vừa định đập bàn, nhưng lúc này, người chủ trì trên khán đài lại hét to lên một tiếng. Một lần nữa, chúng ta hãy hoan nghênh tiểu thư Yến Hoài lên đài diễn thuyết, xin trân trọng kính mời tiểu thư. Này, mặc dù tôi rất là đẹp trai, nhưng cũng không cần nhìn tôi chằm chằm như vậy, sẽ làm cho mấy cô gái xung quanh đố kỵ đấy. Khấu Kiệt cười cười nhìn về phía Yến Hoài. Người chủ trì gọi cô lên khán đài diễn thuyết kìa. Anh dùng giọng điệu ung dung, thiếu dạy dỗ, khiến cho Yến Hoài tức giận, sững sờ hoàn hồn. Hai mắt của cô bốc lửa. Này, nếu như bây giờ đang ở khu chợ búa, anh ta đã phải quỳ rạp dưới chân cầu xin mình tha thứ rồi. Còn có thể ngồi ở trên cái ghế này, dùng giọng điệu lưu manh đó để nói chuyện được sao? Mẹ nó. Yến Hoài đưa mắt nhìn về phía khán đài, sau đó rời tầm mắt sang Khấu Kiệt. Đợi lát nữa sẽ tính về món nợ này, chờ đấy. Giọng nói hung hăng nhưng cũng đè nén vài decibel, chỉ vừa đủ cho cô và Khấu Kiệt nghe thấy. Anh không hề hấn, nhìn cô cười. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, mình đã nghĩ tới một phương pháp khá hay, không sợ. Yến Hoài chỉnh sửa quần áo ở trên người một chút, đặt sấp tài liệu trong tay xuống ghế ngồi, vừa mới đi được không xa lại vòng trở về. Khấu Kiệt không hiểu, nhìn cô vẻ mặt đầy nghi vấn. Yến Hoài trừng mắt nhìn anh, cầm sấp tài liệu trên ghế, nhìn về phía Khấu Kiệt gật đầu một cái, giống như đang cảnh cáo. Sau đó xoay người, đi nhanh về phía khán đài. Khóe miệng của Khấu Kiệt hơi co giật, nhưng ngay sau đó lại nhếch lên một vòng cung đẹp mắt. nhìn về phía cô gái ở trên. Yến Hoài đưa mắt nhìn bốn phía, lễ phép cúi người chào, gật đầu, mỉm cười. Tiếp theo, giọng nói trong trẻo vang dội khỏa lớp khắp quảng trường diễn ra trận tranh cử. Khấu Kiệt không nhận ra, lúc này hai mắt của mình đang chăm chú dõi theo cô, ánh mắt nóng rực kia chưa từng rời đi một giây phút. Sau một hồi diễn thuyết, Yến Hoài dùng sự tự tin của mình lấy cảm tình của mọi người ở đây. Với cách nhìn nhận của một người từng trải, những nhà phê bình trên khán đài đều không khỏi gật gù tâm đắc, kín đáo thì thầm to nhỏ với nhau. Không hổ danh là thị trưởng ưu tú nhất đến từ thành phố M, tất cả đều nhìn Yến Hoài trên khán đài bằng ánh mắt tán dương. Cô nở một nụ cười tự tin hướng về phía mọi người ở bên dưới, một câu nói cảm ơn kết thúc màn biểu diễn hoàn mỹ. Nhất thời, từng tiếng vỗ tay vồn vã vang lên ở phía dưới khán đài. Khấu Kiệt nhìn người ở trên, khe khẽ gật đầu. Ngay lúc này, Yến Hoài cũng vừa đưa tầm mắt lên trên người của Khấu Kiệt, nhưng thoáng chốc liền vụt đi. Nụ cười trên khóe môi của anh đọng lại trong nháy mắt, nhưng vẫn nén xuống, ngồi vững vàng trên ghế của mình. Bình tĩnh là quan trọng nhất, Khấu Kiệt tự trấn an. Lúc này, tiếng giày cao gót lộc cộc của Yến Hoài vang lên trên đường về, ánh mắt kia cũng càng ngày càng nóng rực nhìn chằm chằm vào Khấu Kiệt. Khấu Kiệt cảm giác sức ép mạnh mẽ dồn tới, làm cho mình suýt nữa thì thở không thông. Cái khí chất này, người bình thường không thể nào đoán được, thân phận của cô ấy tuyệt đối không đơn giản như vậy. Còn mắt đen ánh xanh dương của Khấu Kiệt hơi nheo lại, nhếch môi cười, vừa là như khiêu chiến, lại vừa như ánh mắt của lang sói nhìn mồi. Còn Yến Hoài cũng nhìn anh, trên dưới quan sát một lần nữa, khóe miệng khe khẽ hừ một tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh thường, chừng trị anh ta, về sau còn nhiều cơ hội, bây giờ đang tranh cử thị trường, để xem thực lực của anh ta như thế nào. Quả thật, trong lòng của Khấu Kiệt muốn nổ tung ngay tức khắc, cô gái này thiếu dạy dỗ. Thế nhưng, Yến Hoài cũng không thèm để mắt đến bộ mặt phát điên của Khấu Kiệt, ưu nhã ngồi xuống, vắt chân chéo ngoầy. Lúc này ở trên khán đài đã thông báo Yến Hoài được 99,86 điểm. Được rồi, Khấu Kiệt thừa nhận sự lợi hại của cô gái này. Thoáng thật, phải điểm cao nhất là 100, cô nhận được 99,86. Chẳng phải là mình sắp trở thành trò hề rồi sao? Mồ hôi chảy dài trên sống lưng của anh, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng. Lúc này Yến Hoài đưa mắt nhìn Khấu Kiệt, lại hừ thêm một tiếng. Sau đó, ngay thời điểm Khấu Kiệt sắp sửa nổ tung, nâng đầu ngón tay hướng về phía anh, nhẹ nhàng khều khều. Hai tay của Khấu Kiệt nhanh chóng cuộn lại thành nắm đấm. Nhất định phải hung hăng dạy dỗ cô gái này. Đây là có ý gì? Cái gì? Chưa ai dám khi dễ mình như vậy. Thật sự là muốn vặn ngón tay của cô ta xuống. Nhưng bây giờ, nhịn xuống, nhịn, giữ vững hình tượng. Khấu Kiệt, bây giờ mày đang là vai của tổng giám đốc tập đoàn Khấu Thị, chứ không phải là bang chủ bang Huyền Ưng của Hoa Long Bang. Hiện tại, phải chú ý thân phận của mình một chút, tuyệt đối phải chú ý. Lúc này Khấu Kiệt tự niệm thần chú trong lòng, choáng thật, bây giờ thì hay rồi, chuẩn bị mà diễn thuyết cho tốt, đoạt lại chức vị thị trưởng. Khấu Kiệt, chú ý vào. Yến Hoài thấy anh đang nhắm mắt, nét mặt cũng không thay đổi gì nhiều, trong lòng vô cùng bực bội, anh ta không nổi giận lôi đình giống như trong tưởng tượng của mình. Theo phán đoán ban đầu, anh ta không phải loại người như thế, chẳng lẽ cô đã phán đoán lầm? Yến Hoài thu hồi tầm mắt, nhưng cũng đang tự nhắc nhở chính mình. Yến Hoài, từ từ trừng trị anh ta. Cái cô muốn chính là hạ bệ anh ta, không phải anh ta là tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị hay sao? Được, thu luôn cả tập đoàn Khấu Thị vào tay, không phải là tốt hơn sao? Khóe miệng của Yến Hoài khẽ cười, nhìn những người đang diễn thuyết trên khán đài. Bầu không khí không sôi sục như trước, bởi vì còn một người chưa lên. Anh ta mới là đối thủ đáng giá nhất của mình đang mong đợi PK. Ở bên ngoài không ngừng ghi nhớ từng số điểm của từng ứng viên. Lúc này Khấu Kiệt phát hiện điểm số của những người này không thể nào vượt qua được Yến Hoài. Mình có khả năng ấy hay không? Các vị thân mến, thời khắc khuấy động sẽ đến nhanh thôi. Phía dưới xin mời ứng cử viên cuối cùng. Anh ta chính là một trong những chùm thương mại ở thành phố D của chúng ta, tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị, tiên sinh Khấu Kiệt, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Vị chủ trì hét lên một tiếng như muốn nổ tung cả mạch máu. Nhất thời những người có mặt ở đây trở nên nhốn nháo. Mấy cô gái rối rít nhìn về phía Khấu Kiệt, hét chói tai lên, hoan hô to lên. Khấu Kiệt điên cuồng gào thét ở trong lòng. Nâng tầm mắt, ánh sáng chợt bắn vụt ra, bóng dáng cao thẳng đứng sừng sững, mà lúc này bầu không khí càng thêm sôi trào. Khấu Kiệt vừa muốn nhấc chân bước ra, bên cạnh liền vang lên tiếng nói. Khấu Kiệt. Khấu Kiệt sững sờ đưa mắt nhìn về phía Yến Hoài. Hả? Cô ấy đang gọi mình sao? Chương 6. Về sau gọi tôi là thị trưởng. Anh nhất định sẽ thua đấy. Yến Hoài gằn từng câu từng chữ nói cho anh nghe. Hơn nữa, hàng chân mày phượng cũng lên xuống theo làn môi đỏ mọng mấp máy. Nhưng những người xung quanh cũng không thể nghe được Yến Hoài nói gì. Chỉ biết là cô đang nói chuyện với anh. Khấu Cợt nổi điên, cái cô gái này. Nhưng dưới ánh mắt của mọi người, làm sao mình có thể nổi giận? Hơn nữa, bây giờ mình còn đang đứng, tất cả mọi người trên khán đài đang nhìn. Được, có dũng khí, Khấu Kiệt này nhịn được. Trước tiên phải nhịn xuống, giữ vững phong độ vào. Lấy lại hơi thở, nhịn xuống, Khấu Kiệt mỉm cười nhìn Yến Hoài. Cô bé, em trốn không thoát đâu. Yến Hoài sững sờ, trốn không thoát, cái gì mà trốn không thoát? Nhưng lúc này Khấu Kiệt đã sải bước về phía khán đài. Kính thưa quý vị, tôi là Khấu Kiệt, rất vinh hạnh được đứng đây để chia sẻ bài diễn thuyết của tôi với tất cả mọi người. Khấu Kiệt vừa lên khán đài, lập tức đoạt lại thế thượng phong, nắm chắc trong tầm tay. Lúc này gương mặt anh Tuấn, vẻ tự tin thu hút tất cả ánh mắt của mọi người nơi đây. Tiếng vỗ tay miên man bất tận, khóe miệng của Khấu Kiệt khẽ cười một tiếng, nâng tay ra hiệu cho mọi người giảm xuống, tỏ ý bắt đầu bài diễn thuyết. Mọi người đổ dồn sự chú ý lên người của anh, riêng Khấu Kiệt lại đưa tầm mắt về phía Yến Hoài. Cô cảm nhận được ánh mắt của anh, nâng tròng mắt lên, nhướn mi, vẻ mặt khinh thường. Khấu Kiệt nhất thời bị nhụt chí, thừa dịp ấy âm thầm mắng một câu. Nhưng mình cũng không thể chùn bước, lập tức ưỡn thẳng lưng, hít sâu hai cái, sau đó trình bày diễn thuyết của mình, kết hợp với ngôn ngữ hình thể rất phong phú, khiến mọi người dần trở nên hưng phấn. Nhưng điều khiến Khấu Kiệt hơi thất vọng chính là dường như cô gái kia chẳng hề có tí cảm giác nào. Xin cảm ơn. Cuối cùng Khấu Kiệt hướng về phía mọi người, khom lưng cúi đầu chào, từ trên khán đài đi xuống mang theo một tia mất mát mà chính bản thân mình cũng không rõ. Ánh mắt sắc bén, chăm chú dõi theo Hoài Yến. Thế nhưng mà Yến Hoài vẫn làm như không, không có chuyện gì xảy ra hết. Ngồi ngay ngắn, đâu để ý rằng ánh mắt kia như đang muốn thiêu đốt mình vậy. Khấu Kiệt nuốt xuống lời nói nghẹn ngay yết hầu, lẳng lặng vào chỗ ngồi cũ. Mọi người nhìn lên trên người chủ trì trên khán đài, chờ ông ta công bố kết quả. Trong lòng bàn tay của Khấu Kiệt toát mồ hôi rầm rề, nhưng cũng cố hết sức bình tĩnh, nhấc cái chân thứ hai lên, ngồi trên chéo ngoẩy, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, trong miệng lại ngâm nga một khúc hát thiếu nhi. Nhưng trên thực tế thì, giả sử không trúng cử, không biết ngày mai ông nội có bắt mình đến nhà trọ Dương để cầu hôn hay không. Nghĩ đến đây, Khấu Kiệt đau cả đầu, vụng trộm liếc nhìn Yến Hoài một cái. Đều tại năng lực của cô gái này quá mạnh, ngay cả mình cũng cảm thấy bị uy hiếp. Tệ nhất là kế hoạch của mình đã hoàn toàn thất bại. Nhưng lúc này Yến Hoài đang cúi đầu xem tài liệu trong tay, lại còn ung dung như vậy. Khấu Kiệt nhíu mày. Lúc bấy giờ, người chủ trì trên khán đài đã điên cuồng hét lên. Các vị thân mến. Người chủ trì bày ra dáng vẻ muốn bị đánh, vừa cầm giấy báo kết quả trong tay vừa hô to. Bây giờ thời khắc hồi hộp nhất đã đến. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu chờ đợi câu nói cuối cùng có thể quyết định tất cả. Một trong những chùm thương mại ở thành phố D của chúng ta, tổng giám đốc tập đoàn Khấu Thị được... Đúng. Người chủ trì nhìn mọi người ở bên dưới khán đài, mà tất cả những người bên dưới cũng nôn nóng nhìn lên trên. Chỉ còn lại một mình Yến Hoài vẫn còn đang cúi đầu. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi Khấu Kiệt có thể nghe được cả tiếng lật trang giấy của Yến Hoài. Cô ấy lại bình tĩnh như vậy. Dạ, 99,84 điểm. Người chủ trì hét to. Thưa quý vị, là 99,84 điểm. Ngay tức khắc, một vài cô gái hét lên. Cũng có một vài cô gái bật khóc. Mà dường như lúc ấy người chủ trì và các nhà bình phẩm cũng chỉ ra những ưu khuyết điểm trong từng bài diễn thuyết của mỗi ứng viên, lại càng đem Yến Hoài và Khấu Kiệt so sánh với nhau. Nhưng hai người bên dưới khán đài chẳng hề chú ý đến việc này. Khấu Kiệt nắm chặt quả đấm ở trong tay, cũng muốn nện xuống mặt bàn lắm rồi. Mà Yến Hoài cũng chỉ xoay xoay cổ, thản nhiên nói. Tôi nói rồi, anh nhất định sẽ thua mà. Nói xong, hàng lông mi thật dài như đang khiêu chiến, hướng về phía Khấu Kiệt liếc một cái. Cổ! Khấu Kiệt tức khắc nhìn sang, chỉ ngón tay vào cô, nhưng không nói được gì nữa. Ngại thật, về sau phiền anh. Có gặp tôi thì nhớ gọi một tiếng thị trưởng. Yến Hoài đứng lên. Năng lực không bằng người khác thì nên học tập cho tốt một chút vào. Hoặc là sang năm. Năm sau đó, năm sau đó nữa anh có thể leo lên chức vị thị trưởng này mà. Dứt lời, Yến Hoài nhẹ nhàng cười với Khấu Kiệt, sau đó đứng lên chuẩn bị đi về phía khán đài. Lúc này Khấu Kiệt chỉ có thể trừng mắt nhìn cô, ngoại trừ trừng mắt thì cũng chẳng còn cách nào. Yến Hoài. Ngay một giây sau, Khấu Kiệt biến đổi nhanh chóng như trong chóng, gọi với theo Yến Hoài đang muốn nhấc chân đi. Yến Hoài ưu nhã xoay người. Chuyện gì? Làm liều qua ngày hôm nay, về sau gặp lại mặt nhớ gọi tôi một tiếng thị trưởng, bằng không tôi không có để yên đâu. Cô đang muốn chọc cho anh tức chết, ai bảo anh dám cường bạo tôi? Dám cường bạo tôi sao? Yến Hoài không ngừng kêu gào ở trong lòng. Không phải muốn chức vị thị trưởng này sao? Tôi mạn phép không cho, cho anh tức chết. Khấu Kiệt cười xòa hai tiếng. Ngực của cô quá nhỏ, không thích hợp làm thị trưởng đâu. Hả? Yến Hoài nhất thời phát điên. Cái quái gì? Dám nói ngực của tôi nhỏ là cúp 36 đấy, có được hay không? Anh được lắm, biết mình chiếm tiện nghi mới dám ở đây mà nói. Mẹ kiếp, Khấu Kiệt, anh chờ đấy. Khấu Kiệt nhìn dáng vẻ nổi giận lôi đình của Yến Hoài ngay trước mặt, trong thâm tâm lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nghĩ tới màn đối thoại vừa rồi của hai người, nhất thời che miệng cười trộm. Yến Hoài càng thêm nổi giận, càng thêm điên cuồng, nhưng quan trọng nhất là không thể xử lý anh ta được ở đây. Đang lúc này, người chủ trì trên khán đài lại lớn tiếng kêu một lần nữa. Tôi xin trân trọng mời tân thị trưởng của thành phố D, tiểu thư Yến Hoài, lên khán đài để phát biểu ý kiến. Yến Hoài đưa mắt nhìn về phía khán đài, những người có mặt cùng dồn ánh mắt về phía cô, chỉ có một mình anh trai kia vẫn ngồi ở đây cười trộm. Yến Hoài dậm chân, nhấc gầy cao gót, bước đi. Nhưng khi cô vừa bước đến trên khán đài, bắt đầu phát biểu, lúc này Trương Chú Ý cũng đi lên từ phía sau, ngồi vào chỗ của Yến Hoài. Khấu thiếu gia nhà tôi ơi, chờ Dương Miêu Miêu đi. Thương Chú Ý nhìn lên người trên khán đài. Cô Yến Hoài này, sức mạnh của cô ấy cậu không tưởng tượng nổi đâu. Cứ nhìn vào sấp tài liệu kia là biết đây không phải là đối thủ dễ chọc. Cậu cút ngay. Bây giờ Khấu Kiệt mới nhớ ra, mình mà thua thì phải kết hôn với Dương Miêu Miêu. Đoán chừng bây giờ ông đã biết kết quả tranh cử lần này. Toát mồ hôi, đợi lát nữa mà về đến biệt thự chẳng phải sẽ gọi điện thoại ngay hay sao? Mình đã nói với cậu, Dương Miêu Miêu đó như là con rắn nước, nhất định sẽ quấn vòng quanh người của cậu. Cho ngạt chết luôn đi. Thương Chú Ý không màng đến nỗi phiền muộn của Khấu Kiệt, tiếp tục đâm dầu vào lửa. Cậu cút ngay. Khấu Kiệt gằn giọng, đừng có gây thêm phiền phức cho tớ. Này, cậu làm mình mất mặt. Thương Chú Ý nở nụ cười xấu xa, thua trong tay phụ nữ, đại gia nhà ta không biết xấu hổ. Đi, tớ thích, được chưa? Khấu Kiệt nhanh như tia chớp nện một cú vào trước ngực Thương Chú Ý. Thương Chú Ý lập tức bung kín lồng ngực của mình, cúi rạp người xuống. Không nên quá kích động. Khấu Kiệt thuận thế đưa tay vỗ vỗ lưng của anh. Phải cho thằng bạn chuyên cười trên nỗi đau của người khác này một bài học mới được. Mà lúc này ánh mắt của Khấu Kiệt cũng hướng về phía Yến Hoài đang ở trên khán đài. Yến Hoài cũng vừa lúc đưa mắt nhìn về phía bên này, nhất thời nổi giận. Hai người đàn ông ấy, té ra Khấu Kiệt còn là một trong hai ông chủ Dạ Thành Túy Sinh. Thảo nào anh ta có thể ăn sạch mình, nhưng là tại sao phát sinh ra chuyện như vậy? Yến Hoài nhíu mày, kết thúc bài phát biểu sau bằng một tiếng cảm ơn, rồi bước xuống khán đài hướng về phía hai người đàn ông, đôi chân bước đi với tốc độ tua cực nhanh. Này, Khấu Kiệt nhìn thấy Yến Hoài muốn đến gần, lập tức quát lên với Thương Chú Ý. Cậu không muốn chết thì cút nhanh lên đi. Nhưng lúc này dường như Thương Chú Ý không nghe thấy, vẫn duy trì tư thế cúi người. Chết rồi, sớm biết như thế này mình đã nhẹ tay hơn. Khấu Kiệt mắng thầm ở trong lòng. Thì ra là hai anh con trai ở chỗ này, quan hệ mật thiết lắm sao? Tiếng giày cao gót dừng lại. Lúc này Yến Hoài cố tình gia tăng âm lượng thêm mấy decibel. Lúc này Thương Chú Ý cả kinh, trực tiếp nhảy cẫng lên ra khỏi ghế ngồi. Còn Khấu Kiệt cũng co quắp qua khóe miệng. Lời nói của cô quá là mập mờ. Quan hệ của hai người đàn ông này rất mật thiết. Phiên bản sống ở trong phim truyền hình sao? khẽ lướt mắt nhìn những người đang có mặt ở đây, hình như ai cũng đang tập trung sự chú ý về nơi này. Lúc này khóe miệng của Yến Hoài mới hơi cười cười. Chương 7, cô bé em trốn không thoát đâu. Hàm răng của Khấu Kiệt cắn lộp cộp vang dội. Ái chà, cô bé này, Khấu Kiệt phải xử lý em rồi. Nhìn nụ cười của Yến Hoài khi thực hiện hành động trò đùa quái đản, Khấu Kiệt sải bước tiến đến. Yến Hoài cảm thấy rất kỳ lạ, anh ta không phải là thích chút nào sao? Thương Thụy Ý nhìn Khấu Kiệt, bản thân anh ta cũng không biết Khấu Kiệt định làm gì, chỉ có thể nhìn người xung quanh ngồi cười hăng hắc. Cái dáng vẻ này càng làm cho người ta hiểu lầm. Nhưng Khấu Kiệt không thèm để ý, trực tiếp đứng trước mặt của Yến Hoài. Thế nào, muốn đánh nhau phải không? Yến Hoài trừng mắt nhìn anh, khí thế so với anh không hề giảm chút nào. Khấu Kiệt hừ khẽ một tiếng, một giây kế tiếp, động tác nhanh như tia điện, vươn một tay, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Yến Hoài, tức khắc kéo cô vào trong ngực của mình. Không để ý đến một tia kinh ngạc thoáng qua nơi đáy mắt của Yến Hoài, làn môi mỏng kia đã nhắm ngay môi đôi môi đỏ mọng của cô. Yến Hoài tránh không thoát, bị anh giam giữ trong ngực mà hôn xuống. Mọi người thổn thức một hồi lâu, tình huống này cũng có chút cơ sở đó chứ. Thị trưởng hờn dỗi gì còn gì nữa. Cảnh tượng này, tổng giám đốc tập đoàn Khấu Thị và tân thị trưởng liệu có hy vọng là một đôi? Riêng một vài cô gái lại hướng về phía Yến Hoài mà đứng dậm chân liên hồi. Này này, hai người cố tình ân ái ở chốn đông người này để thu hút ánh mắt của mọi người sao? Thương Chú Ý ở một bên, nhìn rồi cũng đến ngây người. Mụ nội nhà nó, Khấu Kiệt, tài đấy. Chẳng phải không hiểu mấy chuyện yêu đương nam nữ này sao? Choáng váng thật, tay chân còn nhanh hơn bất kỳ ai. Bọn thủ hạ đứng ở phía xa xa nhìn lão đại của mình hôn thị trưởng, cũng hơi sững sờ. Không phải nói, thiếu gia rất ghét phụ nữ hay sao? Bây giờ lại đang giống như đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, với lại có vẻ như đang cưỡng chế. Lúc này, Yến Hoài không ngừng giãy giụa trong ngực của Khấu Kiệt, nhưng sức lực của cô không thắng nổi anh ta. Mẹ nó, Yến Hoài mắng thầm ở trong lòng. Nhưng tại sao anh ta sức lại lớn như vậy, giam giữ mình, khiến mình không có cách nào chống cự được. Bản lĩnh của mình căn bản là vô tác dụng đối với anh ta, nhưng vẫn dùng hết sức giãy giụa. Khấu Kiệt giữ chặt lấy đầu của cô, hung hăng ấn về phía mình, nụ hôn càng ngày càng bá đạo. Tuy nhiên, chiếc lưỡi thơm hương kia khiến anh càng ngày càng hãm sâu vào trong ấy, không dứt ra nổi. Đáng chết, tại sao hương vị của cô lại ngọt ngào đến như vậy? Nhìn đôi mắt của Khấu Kiệt dần dần trở nên mê luyến, lúc bấy giờ Yến Hoài nghĩ ngay đến việc phải cắn nát cánh môi kia ra. Chớp lấy thời cơ, cảm nhận được đầu lưỡi của Khấu Kiệt lại trượt vào trong khoang miệng của mình một lần nữa, ra sức hút lấy mật dịch. Yến Hoài liền hung hăng cắn cho một phát. Khấu Kiệt nhất thời bị đau, thả môi của Yến Hoài ra, thế nhưng hai bàn tay to vẫn giữ chặt lấy eo của cô. Thấy dáng vẻ của Yến Hoài nhìn mình lom lom, Khấu Kiệt nhếch mép, lơ đãng lau đi vết máu trên cánh môi. Đây là để cho em biết lại một lần nữa, nhận định hướng giới tính của anh. Lúc này Yến Hoài sững sờ, nhưng ngay sau đó vẫn lạnh lùng nói: không sợ tôi kiện anh tội xâm phạm mà. Em cho rằng anh xâm phạm em sao? Khấu Kiệt rảo mắt nhìn xung quanh một vòng, lại rời tầm mắt đến trên mặt của Yến Hoài, khẽ cúi đầu. Người khác sẽ chỉ cho rằng chúng ta đang... Khốn kiếp! Yến Hoài lập tức mắng cho một câu. Em nhìn tư thế của chúng ta, cùng với suy nghĩ một chút về nụ hôn nóng bỏng vừa nãy xem. Em yêu thật sự đang ở ngay trước mắt. Khấu Kiệt đổi lại vẻ dáng muốn đánh đòn, trong lúc vô tình cọ sát bên tai của Yến Hoài. Cô né tránh hừ một tiếng, nhưng cũng tự nhìn lại tư thế của hai người lúc nãy, toát mồ hôi. Tư thế bây giờ là gì đây? Một cái chân thon dài có lực luồn qua ngay bên cạnh dưới mình, còn hai tay anh ta siết chặt lấy eo, trong đó có một tay còn có khuynh hướng tuột xuống, mà bản thân mình cũng đang siết vào trong lồng ngực của anh ta. Buông tôi ra! Gương mặt của Yến Hoài ửng đỏ, nóng ran đến cực điểm, đôi mắt phượng cũng không dám nhìn thẳng vào Khấu Kiệt, nhưng lời nói vẫn rất cương quyết. Khấu Kiệt khe khẽ thì thầm bên tai cô: Yến Hoài, anh có hứng thú với em. Cút ngay! Yến Hoài ra sức muốn thoát khỏi anh. Bất luận thân thể hay linh hồn em. Khấu Kiệt nhẹ nhàng phả khí nóng lên gương mặt của cô, lập tức thả lỏng vòng tay. Mà ngay lúc này, biểu cảm của những người đang có mặt tại hiện trường mang đủ mọi sắc thái khác nhau. Những người hận Yến Hoài đến nghiến răng nghiến lợi cũng có, bởi vì bây giờ cô đã thu phục được tổng giám đốc của tập đoàn Khấu Thị. Hơn nữa, cô lại còn là tân thị trưởng. Điều này làm sao không khiến cho người ta ghen tị cho được. Thương Chị Ý cũng thất thần nhìn về phía Khấu Kiệt. Được rồi, anh thừa nhận Khấu Kiệt một khi đã không làm thì thôi, đã làm thì phải giật gân, phải bom tấn. Vốn cho rằng cậu ta sẽ không cảm thấy hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng bây giờ nhìn lại, thủ đoạn của cậu ta có khi còn cao hơn cả mình. Còn nhìn cái gì? Đi nào. Khấu Kiệt đánh vào ngực của Thương Chú Ý một lần nữa. May sao lần này anh phản ứng nhanh, kịp thời tránh né. Nhìn Khấu Kiệt đi ở đằng trước, Thương Chú Ý khẽ hướng về phía Yến Hoài nói: Thị trưởng xin chỉ bảo nhiều hơn. Nói xong cũng nối gót theo sau Khấu Kiệt. Yến Hoài nhìn hai người một trước một sau, trong lòng giận dữ vô cùng. Đè xuống, làm ơn đè xuống. Yến Hoài khẽ đảo mắt bốn phía xung quanh một chút, hơi khom người chạy về chiếc xe của cô. Để rồi xem, nhất định phải cho người đến hung hăng trừng phạt cái tên kia. Khấu Kiệt ngồi trên xe, nhìn cô gái chạy như điên qua trước mặt mình, trong lòng cực kỳ thoải mái. Nhưng lúc này Thương Chú Ý liền mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào. Cậu nghĩ phải nói rõ với ông nội thế nào chưa? Thương Chú Ý đưa mắt nhìn về phía trước, từng câu từng chữ lôi kéo tầm mắt và suy nghĩ của Khấu Kiệt trở về. Khấu Kiệt thở dài, chính xác, bây giờ không có phương pháp nào cả. Hay. Lúc này, điện thoại di động của Khấu Kiệt vang lên. Anh nhíu mày, không cần đoán cũng biết là ai gọi. Trận tranh cử này trực tiếp trên truyền hình, làm sao không biết kết quả? Cho tay vào túi tìm kiếm điện thoại di động, vẫn chưa thể tìm ra. Thế nhưng xúc cảm thô ráp của tờ giấy truyền thẳng vào thần kinh là hình của Yến Hoài. Anh nhất thời nhớ tới, ngay sau đó trong lòng đã có chủ ý. Cô bé, anh đã nói rồi, em trốn không thoát đâu. Khấu Kiệt nhanh chóng lấy điện thoại từ một chiếc túi khác, nhấn phím màu xanh lá. Ông nội. Khấu Kiệt dùng giọng điệu cực kỳ tiếc nuối, đau khổ, nhói lòng nói ra hai chữ này. Thương Chú Ý muốn chết ngay tức khắc, cậu ta cũng thật là biết đóng kịch. Con, đi về nhà đi, ta xong việc quân khu sẽ trở về, cùng con đến nhà họ Dương bàn hôn sự một chút. Lời nói của tham mưu trưởng Khấu Đức truyền ra khỏi điện thoại, không màng đến vẻ tiếc nuối đau khổ, nhói lòng của Khấu Kiệt. Từ trước đến nay, hai ông cháu nhà này chưa bao giờ quanh co lòng vòng với nhau. Những việc mình muốn làm đều nói thẳng ra hết. Ông nội. Khấu Kiệt lập tức gào to vào trong điện thoại. Còn chọn được một đối tượng kết hôn khác tốt hơn rồi. Có đánh chết, anh cũng không cưới cái cô Dương Miêu Miêu nọ. Nói ngay. Dường như lời nói của Khấu Kiệt đã nằm trong dự liệu của Khấu Đức, thế nên chỉ nhàn nhạt nói một câu, hoàn toàn không để ý đến việc Khấu Kiệt đang điên cuồng gào thét. Chương 8. Con chọn Yến Hoài làm vợ. Con muốn lấy Yến Hoài làm vợ. Khấu Kiệt không hề giả dối trước mặt ông nội, trực tiếp hét to lên. Cái âm thanh này, ngay cả tài xế và Thương Chí Ý đều bị làm cho đứng hình. Thương Chí Ý không thể tưởng tượng nổi nhìn anh. Cậu ta không phát sốt đó chứ? Khấu thiếu gia nhà ta muốn tự đề cử một cô gái làm vợ. Khấu Kiệt gào thét xong, đầu dây bên kia cũng không có động tĩnh gì. Khấu Kiệt cảm thấy thoải mái trong lòng, cuối cùng có một ngày mình khiến cho ông nội không còn lời nào để nói. Nhưng đang lúc Khấu Kiệt tắt máy, ở bên trong điện thoại lại vang lên một giọng nói hiền từ. Được, không thành vấn đề. Khấu Kiệt hóa đá, ông nội bảo không thành vấn đề, bây giờ đến phiên mình bối rối. Tóm lại, hai người phụ nữ, còn liệu mà chọn một. Khấu Đức vừa dứt lời lập tức tắt máy. Khóe miệng của Khấu Kiệt co giật. Đây là sự lựa chọn sao? Đây là hành động bức nam lấy vợ. Hơn nữa còn là ông nội ép buộc cháu trai đích tôn. Khấu Kiệt đưa mắt về phía Thương Chí Ý. Lúc này Thương Chí Ý nhìn bộ dáng sững sờ hóa đá của anh, nhất thời cười lên ha ha. Nhìn cậu nói kìa, để mình xem làm sao mà cậu thu phục được Yến Hoài. Thương Chú Ý vừa chỉ ngón tay vào chóp mũi của Khấu Kiệt, vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Gương mặt của Khấu Kiệt hiện đầy vạch đen. Những tưởng nói ra tên của Yến Hoài, một là ông nội sẽ nói không, sau đó một mực đòi không phải Yến Hoài thì không cưới vợ. Như vậy ông nội sẽ nói đặt chuyện hôn sự qua một bên. Bây giờ thì hay rồi, hai chọn một. Một người là cọp mẹ, à không, là mộc quế anh, một người là rắn nước hiện hình. Khấu Kiệt đưa mắt ra phía ngoài cửa xe. Ngay lúc này một chiếc BMW phóng vụt qua trước mắt, là người ở trên xe chính là Yến Hoài. Yến Hoài cũng vừa vặn chuyển tầm mắt qua, nhìn về phía Khấu Kiệt, gương mặt không chút biểu cảm, khẽ hừ một tiếng, sau đó hung hãn nhấn ga nhanh như chớp phóng vụt đi. Nhất thời, Khấu Kiệt cảm giác như bị mắc kẹt trong lòng. Cái cô gái này, được, anh nhất định phải cưới em. Khấu Kiệt hạ quyết tâm, lập tức hướng về phía Thương Chỉ Ý nói, mở cửa xe. Hả? Cái gì? Mở cửa xe làm gì? Thương Chỉ Ý không hiểu, nhưng lúc đang nói chuyện, đồng thời cũng đưa tay mở cửa xe phía bên mình ra. Khấu Kiệt thấy cửa xe vừa mở, vung chân đá một cước. Thương Chỉ Ý còn chưa kịp phản ứng đã bị Khấu Kiệt đá văng xuống đất. Khấu Kiệt chìa tay đóng cửa xe lại. Biệt thự. Khấu Kiệt không chớp mắt nhìn về phương xa, tài xế khởi động chân ga, chiếc xe liền phóng đi. Thương Chỉ Ý tức tối bò dậy từ trên mặt đất, hướng về phía chiếc xe hô lớn. Này, Khấu Kiệt chết tiệt, dừng xe lại. Khấu Kiệt ngồi trên xe vờ như không thấy, lẩm bẩm ở trong miệng. Đồ quỷ, ai bảo cậu luôn cười trên nỗi đau của người khác. Trong đoàn xe phía sau, có một chiếc liền dừng lại ngay bên cạnh Thương Chỉ Ý. Cậu Thương. Hoàng Thiên ngồi trong xe ô tô gọi. Đồ chết tiệt, Khấu Kiệt. Thương Chỉ Ý chửi rủa trong miệng, đưa tay mở cửa, yên vị vào trong. Đuổi theo, tôi muốn lột da cậu ta. Thương Chỉ Ý ra lệnh. Bọn Hoàng Thiên không dám chậm trễ. Hai cậu thanh niên này, mặc dù không phải là anh em ruột, nhưng cùng nhau mặc quần cộc lớn lên, cùng được huấn luyện trong quân đội, cùng kinh doanh tất cả mọi chuyện. Trước giờ, hai người bọn họ vẫn chơi với nhau như vậy, nào ai dám đắc tội với một trong hai người. Hơn nữa, ba của Thương Chú Ý, Thương Phạm Kiệt, là cấp dưới của ông nội Khấu Kiệt, Khấu Đức. Đáng tiếc thay, trong một lần thi hành nhiệm vụ đã bị giết chết. Vì vậy trước nay, Thương Chú Ý vẫn được xem như là người trong nhà họ Khấu. Yến Hoài vừa xuống xe, điện thoại trong túi vang lên. Lấy di động ra, vừa nhìn thấy tên người gọi, Yến Hoài khẽ nhếch môi cười. Vừa bấm phím, liền nghe thấy một giọng nói dịu dàng ngọt ngào chết người. Này, em yêu. Yến Hoài vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Bảo bối của anh, cuối cùng chức thị trưởng cũng về tay em rồi. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của người đàn ông kia. Lúc này Yến Hoài đang đi về phía dãy nhà. Thế nào? Em nói mình nhất định có thể. Anh biết rõ mà, bảo bối của anh chắc chắn làm được mà. Lúc này người đàn ông ở đầu dây bên kia đang tựa vào bên giường lớn, bên cạnh còn có hai người phụ nữ phục vụ xoa bóp vuốt ve. Nói đi, kế tiếp phải làm thế nào đây? Yến Hoài mở cửa, đóng lại, đi về phía giá giày. Cô không phát hiện ra sự thay đổi ở đầu dây bên kia. Ở bên này, tên đàn ông tóm lấy bàn tay đang vuốt ve nơi ngực hắn. Theo như anh điều tra, Khấu Kiệt có quan hệ mật thiết với Hoa Long Bang. Em tìm cơ hội trà trộn vào bên trong nội bộ của bọn họ đi. Tên đàn ông nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, hướng vào điện thoại nói với Yến Hoài. Vừa dứt lời, bàn tay to lớn gắt gao nắm lấy tay cô ta đưa về phía hạ bộ của mình. Trà trộn vào trong nội bộ của bọn họ như thế nào? Làm sao anh biết? Anh ta là người của Hoa Long Bang. Yến Hoài đứng gần giá giày, dùng chân đẩy giày cao gót sang một bên, sau đó xỏ dép lê. Trước tiên em nên để ý động tĩnh của anh ta một chút. Bây giờ anh ta vẫn đang điều tra, anh ta tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Giọng của đàn ông văng vẳng vang lên trong điện thoại. Được, Yến Hoài đi vào trong phòng bếp, bụng hơi đói, muốn ăn chút gì đó. Thế thì cứ như vậy đi, em yêu, em nhất định phải chú ý đến thân phận của mình. Yên tâm mà làm thị trưởng cho tốt vào, sau đó chờ anh ta đưa ra kế hoạch tiếp theo. Người đàn ông tiếp tục nói. Ừ, nhưng em sợ có người biết thân phận của em. Yến Hoài bĩu môi, đưa tay còn lại mở tủ lạnh. Không cần sợ em yêu, đừng đánh giá đối thủ của mình quá cao. Người đàn ông cảm thấy hơi phiền, có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn kiềm lại. Em yêu, nghỉ sớm một chút, hôm nay bảo bối cực khổ rồi. Yến Hoài cười khúc khích. Anh cúp máy đây. Người đàn ông nhẹ nhàng nói, sau đó tắt máy, ném điện thoại di động qua một bên. Hắn kéo hai cô gái kia vào trong ngực của mình hôn ngấu nghiến. Ở bên này, Yến Hoài vừa cúp điện thoại, cho vào trong túi, lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp trứng gà, bật bếp. Cô thở dài một hơi, suy cho cùng là phải làm như thế nào mới có thể thu phục được Hoa Long Bang vào tay mình. Còn nữa, cái tên Khấu Kiệt kia, chẳng lẽ như lời của bạn trai mình vừa nói, không hề đơn giản, còn có một thân phận khác. Yến Hoài vừa chiên trứng, vừa nghĩ ngợi, nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra giữa mình và Khấu Kiệt vào ngày hôm nay, bất chi bất giác. Ngay cả cô cũng không nhận ra, khóe miệng đang vẽ lên một nụ cười. Cuối cùng trứng cũng chín, cô cho vào đĩa, đi đến giữa phòng ăn. Em yêu, đã lâu rồi không gặp. Đang lúc Yến Hoài bước vào phòng, lập tức bị một giọng đàn ông hù cho giật mình. Anh ta ở trong căn hộ mà từ trước đến nay chưa từng có ai đặt chân đến. Cái đĩa trong tay cô rơi xuống đất ngay tức khắc. Hết chương 8. Hết tập 1. Các bạn thân mến, ngay từ những chương đầu tiên, tập đầu tiên của bộ truyện Bà Xã Mạnh Mẽ của Chùm Xã Hội Đen cũng đã rất ấn tượng. Một cuộc đấu ngầm giữa những bang phái, một cuộc tranh giành chính trị ở trên chính trường, cũng như là một cuộc va chạm tình yêu, yêu đương và hôn nhân sẽ diễn ra như thế nào. Chúng ta sẽ cùng theo dõi bộ truyện cực kỳ thú vị này. Bộ truyện này ước chừng RNB sẽ đọc vào khoảng tầm hơn 10 tập, khoảng tầm 11 tập là kết thúc. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ. Đối với bộ truyện Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc mà mình đã dự định đọc ở bên kênh YouTube của riêng mình thì có lẽ là trong một vài ngày tới, bởi vì hiện tại mình đang chỉnh sửa một chút văn phong để cho hợp với cách diễn đọc của mình. Các bạn cũng sẽ đón chờ trong những ngày gần nhất thôi. Xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 của bộ truyện Bà Xã Mạnh Mẽ của Chùm Xã Hội Đen.